Kiếm Lai, chương 418, đến thành Lão Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc thuyền này của Cung Thanh Hồ Đỉnh Thiên Khuyết, trước khi đến thành Lão Long ở Bảo Bình Châu, còn phải dừng ở ba bến thuyền chôm đó. Bến thuyền cuối phía bắc tên là Thường Xuân, nằm bên ngoài sơn môn Đồng Diệp Tông. Bốn mùa như xuân hôm nay, Trần Bình An chỉ muốn yên ổn đến thành Lão Long. Thuyền dừng lại ba bến tổng cộng gần 10 ngày. Trần Bình An vẫn không cho Bùi Tiền xuống thuyền đi dạo các cửa tiệm. Nhà đầu đen nhẻm chỉ có thể xách ghế đứng ở đài ngắm cảnh, trơ mắt nhìn cảnh tượng phồn vinh rộn ràng ở bến thuyền. Thỉnh thoảng Ngụy Tiện lại tới tán gẫu với Bùi Tiền một hồi. Nhưng dù không xuống thuyền, Trần Bình An vẫn nhờ trưởng lão quản sự của Cung Thanh Hồ mua giúp rất nhiều vật phẩm. Bốn người Ngụy Tiện đều đưa ra một phần danh sách. Ngụy Tiện muốn một ít sách phong thổ các nơi. Lư Bạch Tượng muốn mua một chiếc đàn cổ của vương triều nhân gian lưu lạc ra ngoài. Tùy Hữu Biên không đưa ra yêu cầu, vẫn một thân một mình, chỉ có kiếm là đủ. Chu Liễm lại đưa ra một đống tên sách, kết quả Trần Bình An vừa nhìn lại cảm thấy da đầu ngứa ngáy, nhất quyết không chịu giao cho quản sự trên thuyền. Đúng là mất mặt với lão già này, hắn bảo Chu Liễm cất đi, nói là bến thuyền tiên gia không bán những sách này, đợi đến thành Lão Long hãy tự mình đi tiệm sách tìm kiếm. Chu Liễm nắm cổ tay tiếc nuối, đành phải bỏ qua. Ngoại trừ luyện tập ba thế của Hám Sơn Quyền là đi, đứng, ngủ, Trần Bình An cũng không bỏ sót kiếm thuật được ghi chép trong kiếm thuật chính kinh, dù sao có thể đồng thời luyện tập cả hai thứ. Ngoài ra hắn còn nghiên cứu khẩu quyết tiên gia kia, mặc dù khẩu quyết rất cao siêu, nhưng luyện khí trên thế gian sợ nhất là không có bột để gột nên hù, chỉ có tay nghề tốt mà không biết bắt đầu từ đâu. Phi kiếm mùng 1 và 15, bởi vì không phải là phi kiếm bản mệnh do Trần Bình An luyện thành, cho nên chỉ cần nuôi kiếm là được. Nhờ có hồ lô nuôi kiếm, Khương Hồ, nên đã tiết kiệm được rất nhiều tâm sức. Nhưng một khi tự mình luyện hóa vật bản mệnh, số lượng và giá trị của thiên tài địa bảo cần thiết, đúng là khiến người ta líu lưỡi, cấp bậc càng cao thì càng giống như động không đáy. Vị quán chủ quan đạo quán kia bảo Lư Bạch Tượng truyền cho mình câu nói. Tiêu tiền như nước, ngoại trừ chế diễu, cũng là một sự thật không thể chối cãi. Hôm nay cầu Trường Sinh đã xây thành hơn nửa, cửa phù mở rộng nghênh đón khách tám phương. Càng ở động tiên đất lành linh khí dồi dào thì Trần Bình An sẽ càng nguy hiểm. Cho nên trên cầu vòm đá ở đỉnh Thiên Khuyết núi Thanh Cảnh, Trần Bình An mới ngã lộn nhào. Khi đó hắn còn không thể hoàn toàn điều khiển pháp bào kim lễ, ngăn cản dòng lũ linh khí giống như kỵ binh kia. Linh khí xung đột với một luồng chân khí võ phu thuần túy trong cơ thể mới bị mất đi khống chế. Pháp bảo kim lễ có thể thu nạp và chuyển hóa linh khí nhiều đến mấy, cuối cùng vẫn có một giới hạn. Một khi kim lễ chữ đầy nước, mặc cho linh khí xông vào các khiếu huyệt lớn, sẽ khiến cho cảnh giới võ đạo của Trần Bình An sụt giảm. Vấn đề hiện giờ là luyện hóa pháp bảo của động phủ đầu tiên, rốt cuộc nên chọn món nào? Nếu lựa chọn ngũ hành thủy sẽ tương đối đơn giản. Bởi vì trên thẻ ngọc, vị thủy thần nương nương sông Mai kia đã dùng luyện thủy làm ví dụ, trình bày đại đạo ẩn chứa trong văn bia cầu mưa, giảng giải đại khái những nguyên liệu cần thiết để luyện thủy. Trong đó có nhắc tới một thứ mấu chốt là thủy tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bảo vật ngưng tụ tinh hoa của nước đều có thể là thủy tinh, chỉ là cấp bậc khác nhau. Nước sông mà Hà Bá trấn giữ, cùng với nước sông lớn có Long Cung Thượng Cổ trấn giữ, bảo vật thủy tinh ứng vận sinh ra sẽ khác biệt hoàn toàn. Có thể nói dùng thủy tinh cấp bậc nào để luyện thủy sẽ trực tiếp quyết định đẳng cấp vật bản mệnh ngũ hành thủy của Trần Bình An. Thuyền lơ lửng giữa trời, dừng lại bên cạnh bến thuyền Thường Xuân. Bùi Tiền đứng trên ghế ở đài ngắm cảnh nhìn về bến thuyền, rất thèm thuồng, rất phiền muộn. Lúc này Trần Bình An ngồi bên cạnh bàn, đối diện với thủy tự ấn khiến người ta yêu thích, cũng đang yêu sầu. Càng sầu hơn là sau khi hiểu rõ môn pháp quyết, có thể luyện hóa vạn vật, kia, theo hắn suy đoán, một khi luyện hóa thủy tự ấn làm vật bản mệnh, như vậy mỗi lần đóng dấu, trợ giúp thủy thần hữu duyên trên thế gian tăng cường khí vận, rất có thể sẽ tổn thương đến nguyên khí bản mệnh của hắn. Chỗ tốt là thủy tự ấn vốn đóng dấu một lần sẽ tiêu hao một phần thần thông, không cần lo sẽ biến thành con dấu bình thường. Cho nên Trần Bình An hạ quyết tâm. Ngũ hành thủy sẽ là luyện hóa thủy tự ấn này. Liên quan đến vật bản mệnh, bởi vì không phải luyện hóa thành hư vô giống như bình thường, cho nên cần phải có một đan đỉnh luyện vật. Đây lại là một chuyện rất phiền phức, không dễ mua, phải đi tìm tiên gia chịu bán. Sau khi tìm thấy, muốn mua được cây tốt, nói dễ thì dễ, nói khó thì khó như lên trời, phải xem trong túi Trần Bình An có bao nhiêu tiền thần tiên. Hiện giờ ông đây không còn bao nhiêu tiền nữa, Trần Bình An tức giận bất bình. Tiền Cốc Vũ đã hết sạch, hôm nay không còn động tiên ly châu, nghĩa là trên đời sẽ không có tiền đồng kim tinh mới xuất hiện, dùng một đồng thì trên thế gian sẽ ít đi một đồng. Mà trong trận chiến ở Môi Miếu đổ nát, chỉ thoáng chốc hắn đã dùng hết hai đồng. Nếu đó không phải Tùy Hữu Biên mà là ba gã đàn ông thô lỗ kia, Trần Bình An thật muốn lôi bọn họ ra đánh một trận. Bùi Tiền khiêng ghế trở về phòng, ngồi bên cạnh Trần Bình An, lo lắng hỏi. Sao vậy, chúng ta không đủ tiền tiêu à? Lời nói vô tâm, nhưng lại vừa lúc đoán trúng. Trần Bình An nhìn Bùi Tiền, bản lĩnh an ủi người khác của nha đầu này, rốt cuộc là học theo ai vậy? Bùi Tiền cho rằng Trần Bình An bắt đầu ghét mình là một kẻ bồi tiền. Trong lòng lo lắng, lã chã muốn khóc, gương mặt nhỏ đen nhẻm nhíu lại, bi thương nói. Đừng ném ta xuống thuyền, sau này mỗi ngày ta không đòi ăn cá ăn thịt nữa, một chén cơm trắng thêm 3 miếng dưa muối là đủ rồi. Trần Bình An cười nói, không liên quan đến ngươi ăn nhiều hay ít, lúc này ngươi đang tuổi ăn tuổi lớn, thêm mấy chén cơm có thể tốn bao nhiêu tiền chứ? Bùi Tiền vuốt mặt, trong nháy mắt lại tươi cười rạng rỡ, nói. Đến thành Lão Long rồi, chúng ta có chỗ dừng chân không? Nếu có thì sẽ bớt được một ít tiền. Trần Bình An gật đầu nói, có, ta có một bằng hữu ở đó, cũng xem như có tiền. Nhưng trước tiên phải nói rõ, người ta hào phóng là chuyện của người ta, không phải lý do để ngươi tùy tiện đưa tay xin đồ. Bùi Tiền uể oải nói, biết rồi, cô còn tưởng rằng có thể gặp được một người như Diêu Cận Chi, tặng đồ mà mắt không thèm chớp. Còn xin cô cầm lấy, mấu chốt là Trần Bình An không thể từ chối được. Sớm biết như vậy, khi đó không nên dùng câu nói kia để châm chọc Diêu Cận Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một lần Diêu Cận Chi đội nón che mặt lén lút tán gẫu với Bùi Tiền, đang khi nói chuyện lại lấy nón che mặt xuống, làn da trắng nõn khiến Bùi Tiền tự thẹn kém người. Sau đó Bùi Tiền đã quên đang nói tới chuyện gì, bèn cười ha hà nịnh bợ một câu ẩn chứa giao sắc. Cận Chi tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, suy nghĩ đẹp, mơ mộng hão huyền, cũng là chuyện đương nhiên. Diêu Cận Chi cũng không tức giận, chỉ mỉm cười vươn một món tay nhỏ mềm như hẹ xanh, nhẹ nhàng ấn vào trán Bùi Tiền. Ngày này qua ngày khác, từ thời tiết đầu đông tới giữa đông, thuyền đã rời khỏi lãnh thổ Đồng Diệp Châu, đi trên biển giữa hai châu. Chờ tới hòn đảo trơ trọi ở ngoài thành Lão Long, có lẽ đã là cuối đông rồi. Trong thời gian đó, Lư Bạch Tượng thấy Trần Bình An đi thế khô khan trong phòng, bèn hỏi. Thế quyền này rất bình thường, vì sao lại kiên trì như vậy? Trần Bình An trả lời một câu, cơ sở để đặt chân không phải cao bao nhiêu. Lư Bạch Tượng như có suy nghĩ. Sau khi Lư Bạch Tượng rời khỏi phòng, Bùi Tiền mới nhỏ giọng hỏi thăm Trần Bình An, câu vừa rồi có ý nghĩa gì? Trần Bình An cười bảo không nghĩ ra lời lẽ cao minh hơn, cho nên mới trả lời qua loa một chút. Chỉ là những người đánh cờ giỏi đều thích suy nghĩ theo hướng phức tạp. Nghe vậy Bùi Tiền rất vui vẻ. Hôm nay Trần Bình An ngồi ở thư phòng, cầm bút lông lên rồi đặt xuống rồi lại cầm lên, khiến Bùi Tiền ngồi đối diện chép sách còn sốt ruột hơn hắn. Cuối cùng Trần Bình An đứng lên, rời khỏi phòng đi tìm Chu Liễm. Lúc trở lại hắn càng do dự, cuối cùng đành phải cất giấy bút. Bùi Tiền rất khó hiểu. Trước đó 2 bức thư dùng phi kiếm chuyển cho Thư viện Đại Phục và Núi Thái Bình, Trần Bình An đều viết rất nhanh. Như vậy bức thư này là viết cho ai? Trần Bình An đi tới đài ngắm cảnh, luyện tập thủ ấn đứng thế. Có người gõ cửa, Bùi Tiền chạy ra mở cửa. Sau khi nhìn thấy người nọ, cô bé liền ra vẻ chắp tay thi lễ nói. Bùi Tiền bái kiến Lục lão thần tiên của cung Thanh Hồ. Ông lão mỉm cười gật đầu, tâm tình thoải mái hơn mấy phần. Người này chính là địa tiên Nguyên Anh Lục Ung của đỉnh Thiên Khuyết. Trần Bình An vội vàng đi tới nghênh đón. Sau khi ngồi xuống, Bùi Tiền tay chân nhanh nhẹn rót 3 ly nước trà. Trước tiên rót cho Trần Bình An, lại rót cho Lục Ung, đương nhiên không quên rót cho mình 1 ly. Lục Ung nói xa nói gần, tán gẫu vòng vo khoảng 15 phút. Trần Bình An cũng nhẫn nại, khách sáo hàn huyên với vị lục địa thần tiên trên đỉnh Thiên Khuyết. Danh tiếng vốn bị Khương Thượng Chân đè ép. Đừng xem thường địa tiên, Trần Bình An đã đi qua giang hồ lớn lớn nhỏ nhỏ, biết rõ phân lượng của một vị lục địa thần tiên. Không phải vì mình quen biết Tả Hữu, có thể thản nhiên trước mặt Khương Thượng Chân, mà có suy nghĩ xem thường vị cung chủ cung Thanh Hồ trước mắt này. Lão tu sĩ Nguyên Anh này có thể trấn giữ một khu vực phong thủy tốt, lại có một bến thuyền tiên gia. Nói một câu khó nghe, một khi ông ta bỏ qua những quan hệ rắc rối phức tạp, quyết tâm muốn giết Trần Bình An hắn, nhiều nhất chỉ cần phất tay áo vài lần. Thấy Trần Bình An không cậy thế lấn người, ấn tượng của Lục Ung với người trẻ tuổi này lại tốt hơn mấy phần. Thế ở đây, đó là Khương Thượng Chân cảnh giới mọc phác từ vạn dặm xa xôi chạy tới đỉnh Thiên Khuyết, còn là lão đại sau màn khiến gia chủ họ Khương phải làm như vậy. Lục Ung đã uống hai ly nước trà nhạt nhẽo, cuối cùng nói vào chủ đề chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần công tử đại giá quang lâm đỉnh Thiên Khuyết, đó là may mắn của cung Thanh Hồ ta. Khi đó ta vừa khéo đang luyện một lò đan dược, là tọa vong đan của đạo gia. Thuốc này tính chất ôn hòa, thích hợp cho tu sĩ đang tĩnh tọa thổ nạp. Ngoại trừ tĩnh tâm, quan trọng nhất là có thể dưỡng thần, bồi bổ trí não. Thuốc tên tọa vong, thực ra còn có một cách nói thế tục, dù thô nhưng lại chuẩn, đó là dùng thuốc rồi, ngồi cũng là tu hành, có quên chuyện tu hành ban đầu cũng không sao. Vừa nhắc tới luyện đan, Lục Ung lại tinh lực dồi dào, hoàn toàn khác với lúc đứng bên cạnh Khương Thượng Chân. Tâm là chủ nhân thân thể, tướng soái của quần thần. Có điều từ xưa tâm khó định, Phật gia có câu, tâm viên bất định, ý mã tứ trì, tâm khỉ không ổn định, ý ngựa chạy lung tung, cho nên chuyện tu hành mới có cách nói, linh sơn buộc ý mã, ngọc phủ khóa tâm viên, tọa vong đan này rất khó luyện thành, cho dù may mắn luyện thành, với nguyên liệu của 10 viên thuốc, nhiều nhất chỉ ra được 3-4 viên mà thôi. Tọa vong đan của cung Thanh Hồ do Lục Ung ta luyện ra, sở dĩ được rất nhiều địa tiên ở Đồng Diệp Châu hoan nghênh, là do bên trong có chỗ tuyệt diệu, những tiên sư luyện đan nhà khác không có được. Đó là có thể khiến cho trong nội tâm tu sĩ, giống như nuôi ra hai môn thần mà dân chúng dưới núi thường dán lên cửa lớn, nhằm bảo vệ cửa lòng. Trần Bình An thật lòng khen ngợi, nuôi ra thần giữ cửa trong nội tâm, có thể gọi là thủ đoạn thần tiên rồi. Lục Ung rất hưởng thụ, vuốt râu cười, đương nhiên không phải lão, vừa khéo, luyện lò tọa vong đan này. Trên thực tế muốn luyện thành đan này, ngoại trừ cần một đống lớn thiên tài địa bảo, còn phải chờ đợi thiên thời, hao phí. Địa lợi cũng chính là khí vận quý giá của núi Thanh Cảnh, nếu không làm sao khiến địa tiên Kim Đan Nguyên Anh của Đồng Diệp Tông cũng tới tranh đoạt. Còn như vì sao những thần tiên luyện đan khác lại luyện không ra, ngoại trừ thuật luyện đan của Lục Ung thật sự cao minh, khí vận độc đáo ẩn chứa ở núi Thanh Cảnh cũng cực kỳ quan trọng. Đây là nguyên nhân mà lục địa thần tiên khai tông lập phái và mở ra phủ đệ, đều phải chọn vị trí một cách thận trọng. Trần Bình An đột nhiên hỏi, nếu các địa tiên ở Đồng Diệp Châu đều xem nó như chân bảo, vậy võ phu thuần túy cảnh giới 6-7 cũng có thể dùng để củng cố hồn phách đúng không? Lục Ung hơi sững sốt, gật đầu nói, đương nhiên, có điều tọa vong đan này của cung Thanh Hồ ta lại không được những võ phu lỗ mãng bế tắc kia trân trọng, chẳng khác nào châu gặm mẫu đơn. Trần Bình An cười hỏi, cung chủ nói với ta về tọa vong đan này là muốn nể mặt của Khương Thượng Chân, hạ giá bán cho Trần Bình An ta. Trong lòng Lục Ung căng thẳng, không ngờ đối phương lại dám gọi thẳng tên Khương Thượng Chân như vậy. Sắc mặt lão không thay đổi, nói, Trần công tử quá xem thường cung Thanh Hồ ta rồi, giao thiệp với bằng hữu, nói giá cả cái gì, nhắc đến thật đúng lúc, lần này Trần công tử tới đỉnh Thiên Khuyết. Sau khi ta tiễn công tử và gia chủ họ Khương rời đi, lò đan dược này giống như được trời giúp, lại luyện ra được 6 viên. Trong mấy trăm năm qua, đây là lần đầu tiên Lục Ung ta gặp phúc duyên như vậy, cả đời cũng chỉ có vài lần. Trong xa xăm tự có ý trời, có thể thấy Trần công tử cùng với cung Thanh Hồ và Lục Ung ta có duyên phận lớn. Cơ duyên đại đạo như vậy, ta làm sao dám giấu riêng. Cho nên mới cầm 6 viên tọa vong đan này tới cho Trần công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tiền há hốc mồm, mẹ ơi, trên đời còn có kẻ nói dối không chớp mắt hơn cả mình. Cô có thể học hỏi công phu nịnh bợ của lão thần tiên này, dường như càng giống người đọc sách hơn một chút, Lục Ung dường như cũng cảm thấy lời lẽ của mình hơi thiếu độ lửa, ra vẻ đau lòng nói, tuy là đại đạo dẫn dắt, buộc phải làm theo ý trời, nhưng ta vẫn hơi tiếc nuối. Chỉ hy vọng sau này Trần công tử có thể giúp cung Thanh Hổ ta nói tốt mấy câu trước mặt gia chủ họ Khương. Họ Khương buôn bán hơn nửa đồng Diệp Châu, không chừng sau này linh đan rượu dược của cung Thanh Hổ ra lò, có thể kiếm lời từ 6 viên tọa vong đan này, cũng là một chuyện may mắn. Cho nên Trần công tử cứ cầm lấy, lùi một vạn bước mà nói, cho dù gia chủ họ Khương xem thường chút sản phẩm này, cung Thanh Hổ có thể trở thành bằng hữu với Trần công tử, cũng xem như không chịu thiệt. Bùi Tiền vội vàng nịnh nọt Lục lão, à không đúng, là Lục lão thần tiên, lại đưa tới một ly nước trà. Trần Bình An dĩ nhiên nghĩ xa hơn Bùi Tiền, liên quan đến Khương Thượng Trân, cùng với buôn bán của Khương gia và sản phẩm của cung Thanh Hổ, thực ra 6 viên tọa vong đan này khá bỏng tay. Trần Bình An suy nghĩ một lúc, dự định khéo léo từ chối. Nếu đổi Khương Thượng Trân thành Phạm gia thành Lão Long, không chừng còn có khả năng thương lượng. Chuyện buôn bán vốn là hai bên thêu hoa trên gấm, nhưng Trần Bình An không muốn lui tới nhiều với Khương Thượng Trân. Cho nên hắn nói, ý tốt của Lục công chủ, ta xin nhận tấm lòng. Nhưng lò tọa vong đan này giá trị quá cao, không dám cướp công lao của người khác. Hơn nữa quan hệ giữa ta và Khương Thượng Trân thực ra rất bình thường. Có điều chuyện Lục công chủ tặng đan, ta có thể gửi một bức thư cho Khương Thượng Trân ở Ngọc Khuê Tông, nhất định không để Lục công chủ khó xử. Vẻ mặt Lục Ung vẫn như thường, dường như đang cân nhắc thiệt hơn, nhưng trong lòng lại phiền muộn vì mình vẽ rắn thêm chân. Lẽ ra không nên nảy sinh chút tâm tư kia, muốn Trần Bình An nghe đàn hiểu ý, giúp đỡ giới thiệu cung Thanh Hổ với họ Khương. Ở tầng dưới cùng chiếc thuyền này, có một vị tu sĩ trẻ tuổi đứng ở cửa sổ, sắc mặt âm trầm. Tên ngu mốc Lục Ung này, đúng là không biết sống chết. Trong phòng còn có một vị nữ tu sĩ dung mạo xuất chúng nhưng sắc mặt nhợt nhạt, chính là vị địa tiên Kim Đan ở đỉnh Thiên Khuyết lúc trước, thiếu chút nữa đã bị Khương Thượng Trân một trường đánh chết. Vị tu sĩ trẻ tuổi đứng ở cửa sổ thi triển pháp thuật che mắt này, chính là Khương Thượng Trân đã lẻn lên thuyền. Hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng, sau khi khai đàn giảng dạy ở cung Thanh Hồ, cũng không lập tức trở về Ngọc Khuê Tông, mà lựa chọn lén lút lên thuyền, tìm đến vị nữ tu sĩ Kim Đan đáng thương được người ta kéo ra khỏi núi đá kia. Sau khi nghe tiếng gõ cửa, cô gái nổi nóng đi ra mở cửa. Trong nháy mắt Khương Thượng Trân triệt tiêu pháp thuật che giấu khí tức và nét mặt, cô ta liền sợ đến mức thiếu chút nữa quỳ xuống cầu xin. Khương Thượng Trân không muốn hiện thân trước mặt Trần Bình An, cũng không có bất cứ ý định dư thừa nào. Trần trừ trong chuyện liên quan đến cơ sở đại đạo, trước giờ luôn là đại kỵ của tu hành. Nước nhỏ giọt có thể phá vỡ tâm cảnh, một ít bùn có thể làm bẩn kim thân, không thể sơ suất được. Khương Thượng Trân chỉ chờ Lục Ung làm xong chuyện mà mình giao phó, sẽ trở về Ngọc Khuê Tông cuối phía nam đồng Diệp Châu. Còn một đống chuyện rắm chó cần hắn trở về xử lý. Chẳng hạn như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con trai một, Khương Bắc Hải lớn gan kia, lại dám tự tiện đưa ra quyết định. Tu sĩ năm cảnh giới cao không dễ có con nối dõi. Không giống như năm cảnh giới chung, chỉ cần muốn vươn cành là có thể con cháu đầy đàn. Nhưng đối với Khương Bắc Hải, Khương Thượng Trân chỉ muốn đánh gãy tay chân tên vô tích sự này, ném vào đất lành vân quật, đời đời kiếp kiếp làm ăn mày kỹ nữ. Xem ra mình không ở gia tộc 60 năm, đã khiến cái tên chi lớn nhưng tài mọn này, vui quá quên hết mọi sự rồi. Trên lầu, Lục Ung không dám suy nghĩ nhiều hơn, chỉ muốn tặng bình tọa vong đan kia. Có điều vạn sự khởi đầu nan, sau đó chưa chắc đã đơn giản. Trần Bình An không biết Khương Thượng Trân đã dùng cả ân và uy với cung Thanh Hồ. Hắn chỉ nhận định chuyện có dính dáng đến Khương Thượng Trân, chỉ là tả hữu muốn Khương Thượng Trân đưa lại yêu đan, tuyệt đối không thể nhiều hơn. Luyện quyền giữ mạng, đó là cơ sở đặt chân bên ngoài của Trần Bình An. Tâm tư thuần túy, giữ chặt đứng vững, thực ra cũng là cơ sở đặt chân của hắn trong thế đạo lòng người phức tạp. Trần Bình An biết rõ, Khương Thượng Trân xuất hiện trên đỉnh Thiên Khuyết, Lục Ung cũng không dám có ác ý với mình. Cho nên dù không nhận bình tọa vong đan này, cũng không lo lắng cung Thanh Hổ sẽ trở mặt. Nhất là Lục Ung còn là một vị địa tiên nguyên anh, càng sẽ quý trọng tu vi và địa vị hiện giờ. Do vậy đã khiến cho lão công chủ cung Thanh Hổ hối hận không kịp, bất kể mềm cứng thế nào, người trẻ tuổi kia vẫn nói năng nhã nhặn, từ ngữ ôn hòa, khăng khăng không nhận bình tọa vong đan kia. Chẳng lẽ thật sự phải làm theo lời nói đùa của Khương Thượng Trân, một vị địa tiên nguyên anh ở địa bàn nhà mình, một khóc lóc, hai náo loạn, ba treo cổ trước mặt một hậu sinh. Lục Ung không làm được, cho nên lão đành bảo Trần Bình An hãy suy nghĩ thêm một chút, rời khỏi phòng, đi đến một gian phòng khác trên cùng tầng lầu. Kết quả vừa mở cửa ra, lại nhìn thấy một gương mặt không muốn thấy nhất, đó là Khương Thượng Trân sắc mặt lạnh lùng. Khương Thượng Trân bình sinh hận nhất kẻ khác, tự cho mình thông minh, đã sớm dùng đại thần thông cảnh giới Ngọc Phác, biến gian phòng này thành một nhà tù trời đất. Lúc này hắn cũng không nói nhảm với Lục Ung, lập tức đưa tay chụp một cái, kéo lão Nguyên Anh không kịp phản ứng vào bên trong. Trong phòng bỗng hiện ra những cây cột màu vàng có rồng vàng quấn quanh. Bọn chúng từ trên cột bay ra, giống như những xiềng xích vàng óng, xuyên qua từng kinh huyệt mấu chốt của Lục Ung. Cuối cùng một con rồng vàng uy nghiêm nhất, dùng móng vuốt ấn vào đầu Lục Ung, đánh ông ta ngã xuống đất. Khương Thượng Trân đi tới trước người lão Nguyên Anh nằm rạp dưới đất, một chân dẫm lên ót đối phương, nhẹ giọng cười nói. Đã cho Cung Thanh Hổ ngươi thể diện lớn như vậy, còn không thấy đủ, thật xem Khương Thượng Trân ta là Bồ Tát lương thiện sao? Nếu không phải Trần Bình An xuất hiện ở đỉnh Thiên Khuyết, cây châm ngọc kia đã cho ta một chút ý tưởng, ta sẽ không giảng đại đạo tặng phúc duyên cho đệ tử Cung Thanh Hồ, mà là đánh nguyên thần của Lục lão nhi ngươi vào bức tường đá kia làm tranh vẽ rồi. Khương Thượng Trân hơi tăng thêm sức lực dưới chân, Lục Ung đáng thương ở trong thế giới nhỏ, ngay cả tiếng kêu gào cũng không phát ra được, chỉ có thần hồn run rẩy kịch liệt. Đau đến mức vị địa tiên Nguyên Anh không giỏi chém giết này cảm thấy sống không bằng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thượng Trân nheo mắt lại, sức lực dưới chân càng lúc càng lớn, nói tiếp. Thế gian có bao nhiêu tu sĩ không biết điều như Lục Ung ngươi, không biết đạo lý thấy đủ thì dừng. Dựa vào một chút cơ duyên, trở thành một kẻ gà mờ trên núi, đã cảm thấy mình giỏi lắm sao? Chỉ vì một kiếm tu, ngay cả Khương Thượng Trân ta cũng phải cúp đuôi làm người, đè ép một bụng sát ý của mình, nói chuyện ôn hòa trước mặt Trần Bình An. Lục Ung ngươi thì giỏi, còn kiêu ngạo hơn cả Khương Thượng Trân ta. Sau đầu Lục Ung đã hơi lõm xuống, nếu tiếp tục thêm một lát, e rằng nguyên thần sẽ tan vỡ, kim đan và nguyên anh đều nổ tung trong thế giới nhỏ này. Khương Thượng Trân đương nhiên sẽ bị lan đến, thương tổn không nhẹ, nhưng xem ra hắn hoàn toàn không quan tâm đến hậu quả này. Khương Thượng Trân vốn đã đáp ứng, một đệ tử có tư chất tốt của Cung Thanh Hổ, tương lai bước vào năm cảnh giới chung, có thể đi tới đất lành vân quật rèn luyện, tìm kiếm cơ duyên của mình. Cung Thanh Hổ cũng nhờ vậy mà xem như kết giao với họ Khương và Ngọc Khuê Tông. Nếu không có gì bất ngờ, sau này ít nhất sẽ không có tu sĩ kim đan nào dám xung đột với trưởng lão Cung Thanh Hổ trên thuyền, chỉ mặt gọi tên mắng chửi Lục Ung. Nhưng bây giờ thì sao? Phúc duyên đến tay rồi lại không cầm được, ngược lại trở thành tai họa, không còn hy vọng gì. Xa hơn một chút, cùng là thiếu niên xuất thân từ Động Tiên Ly Châu, so với Trần Bình An chưa từng đến trường học, hai người bạn cùng lứa là Triệu Giao và Tống Tập Tân, có thể xem như là đệ tử chính thống của Tề Tĩnh Xuân. Nhất là Triệu Giao còn nhận được Xuân Tự Ấn, vốn là gốc rễ của Tề Tiên Sinh. Thiếu niên ngồi xe châu Triệu Giao được Tề Tĩnh Xuân gửi gắm hy vọng. Thậm chí ngay cả gã canh cổng Trịnh Đại Phong cũng ưa thích, nhưng khi đối diện với quốc sư Đại Ly Thôi Sàm, chẳng phải cũng bị Thôi Sàm xem như run rế hơi lớn một chút mà thôi. Khiến cho Xuân Tự Ấn hoàn toàn tiêu tan giữa trời đất. Nếu Triệu Giao không thông minh như vậy, thề chết không dùng Xuân Tự Ấn đổi cơ duyên với Thôi Sàm, vậy khi đó Tề Tĩnh Xuân. Gió Xuân còn trong tay áo thiếu niên, há sẽ mặc cho Thôi Sàm lấy con dấu đi. Hiện giờ Lục Ung cũng vì suy nghĩ sai lầm, sắp phải mất mạng ở đây. Khương Thượng Trân hít thở sâu một hơi, thu chân lại, đá vào mặt Lục Ung một cái, khiến lão đụng vào một cây cột có rồng vàng quấn quanh. Lục Ung giãy giụa ngồi dậy, dựa lưng vào cột lớn. Trên đầu là con rồng vàng treo ngược kia, đầu của nó chậm rãi xoay chuyển, tùy thời có thể cắn đứt cổ ông ta. Khương Thượng Trân kìm nén cơn giận, ngồi xuống nhìn thẳng vào Lục Ung, cười hỏi. Bị sỉ nhục như vậy, có tức giận không? Lục Ung sợ hãi nói. Không dám, không dám. Khương Thượng Trân chợt có suy nghĩ, trước người liền xuất hiện một chiếc lá xanh tươi. Tâm thần Lục Ung hốt hoảng, lập tức dập đầu cầu khẩn. Xin tiền bối tha mạng. Khương Thượng Trân của Ngọc Khuê Tông chỉ nổi tiếng ở Đồng Diệp Châu vì túi tiền căng phồng, rất ít có tin tức chém giết với người khác. mà lão tông chủ của Ngọc Khuê Tông lại rất xem trọng Khương Thượng Chân, cả một châu đều biết. Đất lành vân quật vốn do tông môn và họ Khương cùng kinh doanh, ông ta lại không quan tâm tới chỉ trích, giao toàn bộ cho gia chủ họ Khương khi đó còn trẻ tuổi. Khoảng 500 năm trước, Đồng Diệp Tông lại có một quy củ bất thành văn, đó là Ngọc Khuê có thể lấn, vòng qua Khương mà tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nghe đồn đây là di ngôn lúc lâm chung của một vị tu sĩ Nguyên Anh Đồng Diệp Tông. Gia chủ Khương Thượng Chân của họ Khương, vật bản mệnh chỉ là một chiếc lá liễu. Đừng nói là Đồng Diệp Tông, cho dù là địa tiên của Ngọc Khuê Tông cũng chưa từng nhìn thấy. Nửa sau di ngôn của vị lão Nguyên Anh Đồng Diệp Tông kia lại là một chiếc lá liễu chém địa tiên. Khương Thượng Chân xoa cằm, nói, dưới tay ta, uy danh của họ Khương đã yên lặng 200 năm. Lần này rời núi, không giết một địa tiên thì có lỗi với liệt tổ liệt tông. Lục Ung lệ rơi đầy mặt, ngẩng đầu kêu gào, tiền bối giết Nguyên Anh mặt hạng như Lục Ung ta, chẳng phải là làm nhục họ Khương sao? Tiền bối nên giết người khác đi. Khương Thượng Chân tấm tắc nói, câu này nhạy bén hơn người, giống như ta vậy, thú vị, thú vị. Hắn búng tay một cái, chiếc lá liễu kia và thế giới nhỏ đều biến mất. Lục Ung đã đi một vòng qua cửa âm phủ, vẫn không dám đứng dậy, nhếch nhác ngồi dưới sàn nhà, khóc lóc nói. Xin tiền bối cho Lục Ung thêm một cơ hội, lần này nếu không thể khiến tiền bối hài lòng, Lục Ung sẽ tự xin chết. Chỉ là nếu lỡ như vậy, hy vọng tiền bối không giận lây cả cung Thanh Hồ. Khương Thượng Chân gật đầu nói, còn xem như biết nói tiếng người, được rồi, đứng lên đi. Đường đường là địa tiên Nguyên Anh, khóc sướt mướt như vậy, truyền gia còn tưởng rằng Khương Thượng Chân ta ỷ vào cảnh giới ức hiếp người khác. Coi như ngươi may mắn, hôm nay nếu Lục Ung ngươi là cảnh giới Ngọc Phác thì đã chết rồi. Lục Ung lập tức đứng lên, một lần nữa lệ già đầy mặt, khom người nói. Tạ ơn tiền bối không giết, Khương Thượng Chân cảm khái nói, nhìn điệu bộ của ngươi như vậy, ta lại cảm thấy đáng thương. Xem ra ở một nơi lâu rồi, lòng dạ cũng mềm theo. Nên biết năm xưa gặp phải địa tiên Đồng Diệp Tông cùng cảnh giới, mặc cho hắn quỳ xuống dập đầu 1000 cái, ta vẫn cảm thấy không đủ thành ý, cuối cùng vẫn thưởng cho hắn một lá liễu, cắt đứt chiếc đầu của Nguyên Anh trong cơ thể hắn. Lần này trở về tông môn, phải tìm một ít chuyện gai góc để làm mới được. Hắn xua tay nói, ra ngoài đi, người tặng đồ xong, sự tình xem như kết thúc ở đây. Không cần lo lắng sau này ta sẽ tính sổ với ngươi. Tên đệ tử kia của cung Thanh Hồ vẫn có thể tới đất lành vân quật. Tâm tình của Khương Thượng Chân bỗng dưng chuyển biến tốt hơn, cười ha hà nói. Đúng rồi, đây gọi là việc nào ra việc nấy. Lục Ung lùi lại rời khỏi phòng, sau đó đóng cửa. Đột nhiên lão ý thức được gian phòng này mới là nơi ở của mình trên thuyền. Nhưng nào dám gõ cửa, đành phải nhờ quản sự trên thuyền tìm một gian phòng bình thường khác. Trong màn đêm, Lục Ung một lần nữa đi tới phòng của Trần Bình An, cũng không nhiều lời, lấy ra 3 chiếc bình nhỏ tạo hình cổ xưa. Trong ánh mắt nghi hoặc của Trần Bình An, lão nói. Bình sứ ở giữa đựng 6 viên tọa vong đan, 2 bình còn lại đựng 6 viên hỏa long đan và bố vũ đan, dưới đáy bình có khắc chữ. Bình hỏa long đan, nguyên liệu lấy từ thân xác bỏ lại của một con dao long lửa. Bình bố vũ đan, lấy từ rêu xanh đặc biệt trên bức tường của Sơn Môn. 2 bình thuốc này thích hợp cho tất cả luyện khí sĩ dưới địa tiên, dùng chung hiệu quả rất tốt, có thể tăng cường hồn phách, được khen ngợi là nước sơn kim thân, nhất là luyện khí sĩ bị ngăn cản ở ngưỡng cửa cảnh giới kim đan, xem như là đường tắt để đột phá cảnh giới. Không đợi Trần Bình An từ chối, ông ta đã trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu hôm nay Trần Công Tử không nhận, ta cũng không dám cưỡng cầu. Như vậy lần sau đi qua đỉnh Thiên Khuyết, tại phế tích của cung Thanh Hồ, xin công tử thắp 3 nén nhang cho Lục Ung ta. Sau khi nói xong, thân hình ông ta liền biến mất. Bùi Tiền mở to mắt, trên đời còn có cách tặng quà như vậy sao? Cái này thì cô lại không muốn học. Trần Bình An đứng dậy, nhìn quanh kêu lên. Khương Thượng Chân, ra gặp mặt. Khương Thượng Chân đứng ở đài ngắm cảnh, cười híp mắt vẫy vẫy tay. Sau đó hắn ngửa người về phía sau. Lướt ngược ra khỏi đài ngắm cảnh, rơi vào trong biển mây bên cạnh thuyền, tiêu sái rời đi. Trần Bình An đưa tay xoa ấn đường, cảm thấy nhức đầu. Lục Ung thấp thỏm bất an đi tới gian phòng mà Khương Thượng Chân đã nói đạo lý với mình, Sau khi gõ cửa không thấy ai trả lời, lại lớn gan gõ thêm một lần, vẫn không có động tĩnh. Lão chờ một hồi lâu, sau đó mới đẩy cửa bước vào. Không nhìn thấy Khương Thượng Trân, chỉ là trên bàn có thêm một mớ tiền cốc vũ. Lục Ung ngơ ngác ngồi bên cạnh bàn, trầm mặc một lúc, sau đó giơ tay lau nước mắt chua xót. Ông ta hạ quyết tâm, lần này trở về đỉnh Thiên Khuyết, đời này sẽ chỉ luyện đan, không giao thiệp với những tu sĩ trên đỉnh núi tính tình khó đoán này nữa. Trần Bình An gọi bốn người trong tranh cuộn tới thương nghị, không hề che giấu, đặt ba bình sứ kia trên bàn. Ý kiến của Ngụy Tiện là đan dược tất nhiên không có vấn đề, có thể yên tâm. Đề nghị của Lư Bạch Tượng là thủ đoạn trên núi khó mà đề phòng, vì lý do cẩn thận, nên chờ tới Thành Lão Long rồi đem ra bán với giá cao. Tùy Hữu Biên không lên tiếng, cô vốn không am hiểu chuyện này. Chu Liễm là người dứt khoát nhất, cười bảo nên dùng một biện pháp trung hòa, xin thiếu gia ban cho lão một viên Hỏa Long đan và một viên Bố Vũ đan, thử xem mùi vị thế nào. Trước khi đến Thành Lão Long, nếu lão không chết bất đắc kỳ tử, lại thật sự có hiệu quả bồi dưỡng hồn phách, vậy nghĩa là linh đan diệu dược trong ba bình sứ này không có vấn đề. Tới lúc đó hãy quyết định tự mình ăn hay bán đi kiếm tiền. Trần Bình An không bày tỏ ý kiến, chỉ cất ba bình sứ vào trong phi kiếm 15. Đêm đó Chu Liễm lén lút tới gõ cửa, xin Trần Bình An bán cho lão hai viên đan dược của cung Thanh Hổ, tiền thì xin thiếu trước. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, Chu Liễm, ngươi thật sự không sợ chết à? Lão già lom khom cười ha hà ngồi xuống bên cạnh bàn, xoa tay nói. Ở đất lành ngẫu hoa làm thiên hạ đệ nhất quen rồi, hôm nay tới một thế giới lớn như vậy, đương nhiên không thể làm thiên hạ đệ nhất nữa. Nhưng dù sao cũng muốn tranh đệ nhất trong số bốn người, nếu không lão nô nào có mặt mũi hầu hạ thiếu gia. Còn thua kém một cô gái trẻ, nên đập đầu vào miếng đậu hủ chết cho rồi. Lão tiếp tục nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, lúc trước trong trận chiến ở ngôi miếu đổ nát, lão nô vì sảng khoái nhất thời, muốn chém giết thoải mái, đã lưu lại một chút mầm bệnh trên người. Chẳng lẽ thật sự nhẫn tâm để lão nô là người cuối cùng bước vào cảnh giới kim thân sao? Trần Bình An hỏi, đã nghĩ kỹ rồi chứ? Chu Liễm gật đầu, nghiêm túc nói, nếu không nghĩ kỹ, với đức tính không thấy thỏ thì không thả ưng của lão nô, sẽ đến gõ cửa quấy rầy công tử nghỉ ngơi sao? Trần Bình An lấy ra hai bình sứ, đổ ra hai viên đan dược tiên gia màu sắc khác nhau, bất đắc dĩ nói. Sống chết tự lo, hai viên thuốc này xem như là thủ lao Chu Liễm ngươi tử chiến không lùi ở ngôi miếu đổ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Liễm cầm lấy hai viên đan dược, trực tiếp bỏ vào miệng, cười hì hì đứng dậy cáo từ Trần Bình An. Thiếu gia thưởng phạt phân minh, lão nô sẽ trung thành đi theo. Lời nịnh nọt như vậy, Trần Bình An chỉ xem như vào tai trái ra tai phải. Chu Liễm liếc nhìn Bùi Tiền đang nghiêng đầu dán mặt lên bàn. Bùi Tiền sững sốt nhìn thẳng vào lão. Chu Liễm liền rời đi, nửa đêm về sáng, Bùi Tiền đã qua phòng kế bên ngủ. Trần Bình An một mình ở trong phòng luyện tập đứng thế, bỗng nhiên thở dài một tiếng, đi ra mở cửa. Tùy Hữu Biên đứng ở ngoài cửa, cô nói, ta không cần Hỏa Long đan và Bố Vũ đan, chỉ cần một viên Tọa Vong đan. Lại muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa giống như Chu Liễm. Là muốn tự sát hay thế nào, còn không chịu chờ đến Thành Lão Long. Ta thấy dù có cho Tùy Hữu Biên ngươi một bình Tọa Vong đan cũng chỉ lãng phí. Sau khi nói xong, Trần Bình An cũng không để cô bước vào, đóng sầm cửa lại. Tùy Hữu Biên mặt không cảm xúc, đứng yên ngoài cửa thật lâu, cuối cùng im lặng rời đi. Năm ngày sau đó sóng yên gió lặng, biển mây tuyệt đẹp. Chỉ còn khoảng hơn một tháng là sẽ tới tòa thành lớn nằm cuối phía nam Bảo Bình Châu, giống như con rồng vươn đầu vào biển. Hôm nay Trần Bình An đi tìm quản sự cung Thanh Hổ phụ trách công việc trên thuyền, chủ động hỏi thăm có bán đan đỉnh thượng phẩm hay không. Quản sự nói là có, mặc dù cung Thanh Hổ không kinh doanh thứ này, nhưng tâm huyết cả đời của lão cung chủ đều ở luyện đan, đã cất giữ không ít lò luyện. Nhìn Trần công tử là bằng hữu của cung Thanh Hổ, y mới dám hỏi thăm lão cung chủ chuyện này. Nhưng lão cung chủ có chịu từ bỏ vật yêu thích hay không, y một người làm việc vặt trên thuyền. Không dám cam đoan, phải dùng phi kiếm truyền tin cho cung Thanh Hổ trước. Trần Bình An ôm quyền cảm tạ, địa tiên cảnh giới kim đan tự xưng là, người làm việc vặt kia, quả thật không biết rất nhiều nội tình. Chỉ xác định công tử trẻ tuổi này là con cháu hào phiệt tiên gia có bối cảnh dọa người, hình như còn có giao hảo nhiều đời với gia chủ họ Khương kia. Nếu không y thật sự không dám tự tiện đáp ứng, hỏi thăm lão công chủ về chuyện bán lò luyện đan. Đó là sinh mạng của lão công chủ, mỗi đan đỉnh tạm thời không dùng, đều được ông ta cẩn thận cất kỹ. Chỉ cần không luyện đan, mỗi ngày ông ta đều phải tự mình lau chùi kỹ lưỡng một phen. Phi kiếm truyền tin của đỉnh Thiên Khuyết, vốn là đặc sản của một đại tông môn kiếm tu ở Bắc Câu Lô Châu, giá cả đắt đỏ. Có điều tiền nào thì của nấy, tốc độ của nó rất nhanh, hơn xa chiếc thuyền chuyên về ổn định này. Không lâu sau, quản sự kia giống như gặp quỷ, tìm đến Trần Bình An, nói với Trần Bình An rằng Lục Ung sẽ tự mình mang đến một đan đỉnh thượng phẩm cất kỹ nhiều năm. Chuyện này khiến Trần Bình An cảm thấy chột dạ và khó xử. Chỗ khó xử của hắn, đó là tiền thần tiên trên người chắc chắn không mua nổi đan đỉnh kia, chỉ có thể đến Thành Lão Long rồi mượn tiền của Phạm Nhị hoặc Trịnh Đại Phong. Nhưng làm vậy cũng quá ngang ngược rồi, không giống như là buôn bán. Dù sao hắn đã quen với phong cách mua bán của ông lão ở tiệm Dương gia rồi. Trần Bình An tràn đầy áy náy, sau khi thấy Lục Ung Đường Xa mệt mỏi chạy tới thuyền, hắn liền nói rõ chuyện này. Không ngờ Lục Ung lại thoải mái cười lớn, sắc mặt càng nhẹ nhõm. Đến phòng của Trần Bình An, Lục Ung bảo địa tiên Kim Đan Cung Thanh Hồ ra ngoài cửa trông chừng, sau đó mới lấy ra vật một tấc đặc thù, miễn cưỡng chứa được đan đỉnh yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan đỉnh hiện thế, lơ lửng cách mặt bàn một thước, lập tức có mây mù năm màu lượn lờ bốc lên, mùi hương tràn ngập cả phòng. Ngoại trừ người mù, có lẽ ai cũng nhìn ra lò luyện đan này rất quý giá. Bùi Tiền rón ra rón rén đi vòng quanh bàn, gắng sức nhìn đan đỉnh đỏ thẫm dài rộng cao bằng một cánh tay. Đan đỉnh có 5 chân, do 5 con thú lạ khép 2 chân lại tạo thành một chân đỉnh. Đầu thú thì há miệng ở ven rìa phía trên đan đỉnh, mây mù năm màu chính là từ trong miệng bọn chúng phun ra, dường như tương ứng với màu sắc ngũ hành. Lão Nguyên Anh Lục Ung đầy vẻ kiêu ngạo, chỉ vào đan đỉnh lơ lửng giữa không trung, cười nói. Đan đỉnh này tên là lò luyện kim năm màu, nguyên liệu đúc thành chủ yếu là kim trong ngũ hành, ứng với lời dạy nghìn xưa của lão tổ tông luyện đan chúng ta, đó là tính chất của kim không hư hoại, cho nên là vật quý trong vạn vật. Năm xưa ta có phúc duyên lớn, mới lấy được nó từ một phủ đệ của động tiên nhỏ tan vỡ. Lần đó thế lực các phương tranh đoạt, hôm nay nghĩ lại vẫn thấy kinh tâm động phách. Ta chỉ nhờ may mắn mới lấy được lò luyện đan này. Bởi vì là phúc duyên chứ không phải mua về, cho nên ta sẽ đưa ra một cái giá hợp lý, không dám hét giá với Trần công tử. 50 đồng tiền cốc vũ, chỉ cần 50 đồng. Nói đến cuối cùng, lão Nguyên Anh vươn một bàn tay ra. Khóe miệng Trần Bình An co giật, 50 đồng tiền cốc vũ, giá thật là cao, nhưng sâu trong lòng Trần Bình An biết rõ, Lục Ung báo ra cái giá này, tuyệt đối là công bằng đến mức không thể hơn được nữa. Hắn hít thở sâu một hơi, không còn phân vân, dứt khoát nói. Lục công chủ, ta chắc chắn là muốn mua, nhưng không sợ cười nhạo, bằng hữu ở Thành Lão Long có chịu cho ta mượn nhiều tiền cốc vũ như vậy hay không, bây giờ cũng không tiện nói. Sau khi nói xong, Trần Bình An ôm quyền nói, nếu lỡ may khiến Lục công chủ uổng công một chuyến, ta ở đây xin lỗi trước. Tâm tình Lục Ung phức tạp, nghĩ thầm nếu tu sĩ trên núi bất kể tu vi cao hay thấp, đều dễ nói chuyện, hiểu lễ nghĩa như Trần Bình An trước mắt, vậy thì con mẹ nó tốt biết mấy. Nếu hỏi lão có vui lòng bán ra lò luyện kim năm màu kỳ lạ này hay không, có thể trả lời như sau. Trước khi gặp phải Khương Thượng Chân và Trần Bình An, ai dám mở miệng hỏi, lão sẽ mắng người đó. Nếu là một luyện khí sĩ dưới Nguyên Anh, không chừng còn bị lão đánh cho một trận. Nhưng lúc này tâm cảnh của Lục Ung đã thay đổi hoàn toàn. Lần này lão cầm mớ tiền cốc vũ gần như dùng mạng đổi lấy, sau khi trở về cung Thanh Hồ, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đã nghĩ thông suốt một chuyện, đó là nên làm thế nào giao thiệp với Khương Thượng Chân. Cho nên sau khi nhận được phi kiếm truyền tin của Trần Bình An, lão không giận mà lại vui. Kìm nén đau khổ trong lòng nhỏ máu, mang theo đan đỉnh có thể nói là tiền dưỡng lão của mình. Chỉ cần Trần Bình An dám mua, Lục Ung lão sẽ chịu bán. Trong này lại có một bí mật không ai biết, đó là lò luyện kim năm màu cấp bậc quá cao. Đây vẫn là một chuyện tiếc nuối của Lục Ung, bởi vì pháp quyết luyện vật mà lão am hiểu, cùng với thiên tài địa bảo sử dụng đều không đủ tốt. Cho nên cách trăm năm lão mới có thể dùng lò luyện kim năm màu một lần. Hơn nữa mỗi lần luyện hóa ra đan dược hoặc vật phẩm, thu chi miễn cưỡng ngang nhau, thỉnh thoảng còn bị lỗ vốn. Ngay cả chính lão cũng phải thừa nhận, đỉnh này đặt ở cung Thanh Hồ, đối với lão thì giống như gân gà, còn đối với đỉnh thì lão chính là một phế vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Lục Ung trở về phòng mình, Trần Bình An đành phải nói một câu khách sáo. Đại ân không cảm ơn hết được. Tâm tình Lục Ung thoải mái, trước khi đi còn để lại cho Trần Bình An một quyển bí tịch luyện đan chất liệu không rõ. Trần Bình An cẩn thận cất đan đỉnh kia vào trong vật một thước, bắt đầu lật xem quyển bí tịch luyện đan do Lục Ung tự tay viết. Qua một lát, Trần Bình An rời khỏi phòng, đi tới phòng kiếm trên thuyền chuyên môn cung cấp phi kiếm truyền tin, gửi một bức thư cho Khương Thượng Chân Ngọc Khuê Tông. Ngoại trừ nói sơ qua chuyện Lục Ung bán đỉnh, phần cuối mật thư còn viết. Một lớn một nhỏ, thiếu ngươi hai nhân tình. Trong một gian phòng, quản sự Kim Đan đứng bên cạnh Lục Ung, nói với Lão Nguyên Anh rằng Trần Bình An đã viết một bức thư đưa tới Ngọc Khuê Tông. Nội dung cụ thể thì đương nhiên không biết, nếu không trên đời còn ai dám dùng phi kiếm truyền tin nữa. Lục Ung, một tiếng, địa tiên Kim Đan tò mò hỏi, công chủ, vị Trần công tử này lai lịch rất lớn sao? Lục Ung cẩn thận cân nhắc, cười nói, còn trẻ đã sở hữu vật một thước, người cảm thấy thế nào? Lúc trước vừa rời khỏi phòng, Lục Ung đi một ngày đàng học một sàng khôn, đột nhiên ý thức được không ổn. Vì muốn bày tỏ thành ý, lão mới thoải mái để lại lò luyện kim năm màu cho Trần Bình An. Có điều đỉnh này rất bất phàm, vật một tấc bình thường chưa chắc đã bỏ vào được. Hơn nữa cho dù miễn cưỡng nhét vào, cũng có khả năng gây ra hỗn loạn khiến động tiên nhỏ, căng vỡ. Nhưng Lục Ung vừa dừng bước, lại kinh ngạc phát hiện khí tức đan đỉnh đột nhiên biến mất, mà khí tức trong phòng Trần Bình An lại rất bình tĩnh. Chắc chắn là vật một thước, địa tiên Kim Đan thở dài nói, có tiền, thật có tiền, nhất định là con cháu dòng chính của hào phiệt trên núi truyền thừa ngàn năm. Có điều tiên gia trẻ tuổi xuất thân như vậy, hành tẩu thiên hạ lại thích mang theo võ phu thuần túy làm tùy tùng, cũng thú vị. Lục Ung không muốn nói nhiều về Trần Bình An, phất tay bảo địa tiên Kim Đan kia rời khỏi. Còn lại một thân một mình, ông ta cảm khái nói. Không uổng công chịu khổ như vậy, cung Thanh Hồ ta hưng thịnh rồi. Khi thuyền chậm rãi dừng ở hòn đảo trơ trọi ngoài khơi thành Lão Long, Trần Bình An thở phào một hơi. Đến Bảo Bình Châu rồi, đã là cuối đông, không thấy thuyền đảo Quế Hoa của Phạm gia ở đây, chắc là đã đi núi đảo Huyền rồi, hôm nay còn chưa trở về. Cũng không biết có cơ hội gặp được quế phu nhân hay không. Nhưng khi nhìn thấy quản sự cảnh giới Kim Đan đứng ở cửa, lại không thấy bóng dáng của cung chủ Lục Ung, Trần Bình An đã biết không ổn. Quả nhiên quản sự Kim Đan sắc mặt khá kỳ lạ, nói. Cung chủ có việc gấp phải trở về đỉnh Thiên Khuyết, cho nên muốn ta chuyển lời cho Trần công tử. Mấy đồng tiền cốc vũ kia, khi nào nhờ người truyền cho thuyền này cũng được. Hy vọng Trần công tử đừng để chuyện nhỏ này trong lòng. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ta sẽ nhanh chóng giao tiền cốc vũ cho tiền bối. Địa tiên Kim Đan cười nói, không dám thúc giục Trần công tử, cung chủ đã lên tiếng rồi. Hơn nữa trước khi rời khỏi thuyền, cung chủ đã căn dặn rất kỹ càng, ta không dám trái lời. Lục Ung trở về đỉnh Thiên Khuyết núi Thanh Cảnh chưa được mấy ngày, lại có một thanh phi kiếm truyền tin cực nhanh bay tới cung Thanh Hồ, khiến cho phòng kiếm thiếu chút nữa vỡ tan. Ông ta thấp thỏm bất an lấy mật thư ra, sau đó nghiêm túc trở về phủ đệ, lúc này mới cười lớn thành tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm nay trở đi, ngoại trừ chi trường họ Khương tặng cho Lục Ung 100 đồng tiền cốc vũ, Ngọc Khuê Tông còn sẽ bao hết đan dược của cung Thanh Hồ, giúp đỡ buôn bán ở Đồng Diệp Châu. Lục Ung dùng nắm tay đấm vào lòng bàn tay, vội vàng bảo người xuống dưới núi mời chào đệ tử. Có thể tìm kiếm mầm non ở nông thôn, hoặc là trực tiếp đòi người của mấy nước như Đại Tuyền, Nam Tề đều được. Tóm lại cung Thanh Hồ cần phải trắng trợn chiêu mộ đệ tử. Tư chất kém một chút cũng không sao, tu hành 7-8 năm, chỉ cần cung Thanh Hồ dụng tâm dạy bảo, vẫn có thể luyện chế đan dược đơn giản nhất. Mỗi viên thuốc ra lò đều là một khoản tiền tiểu tuyết, chắc chắn có lời. Lục Ung đi đến tổ sư đường, lúc dâng hương nhìn các tổ sư ra trong ảnh. Nhẹ giọng nói, tổ sư gia phù hộ cung Thanh Hồ hương khói thịnh vượng, truyền thừa ngàn năm vạn năm. Trần Bình An đeo hòm trúc từ trên thuyền đi lên bờ. Khi còn một bước cuối cùng, Bùi Tiền cố ý khép hai chân lại, dùng tư thế nhảy nhót đáp xuống đất, ưỡn ngực nói. Bảo Bình Châu, ta tới rồi. Hừ hừ, hình như có một con nhóc thích mặc áo bông đỏ tên là Lý Bảo Bình. Hôm nay đang ngoan ngoãn đọc sách ở thư viện Sơn Nhai gì đó, lại dám gọi cha ta là tiểu sư thúc, ngươi chờ đấy. Bốn người ngụy tiện lần lượt xuống thuyền, đứng bên cạnh Trần Bình An. Chu Liễm khom lưng hỏi, thiếu gia, tiếp theo chúng ta đi đâu? Trực tiếp vào thành sao? Trần Bình An đã sớm có dự tính, cười nói, bến thuyền này có người của Phạm gia trông coi, chúng ta đi tìm bọn họ là được. Ta là bằng hữu tốt với người thừa kế gia tộc của bọn họ, một gã được cha mẹ đặt tên rất hay. Chu Liễm ca tụng, bằng hữu của thiếu gia đúng là không tầm thường. Sau khi ăn hai viên đan dược cung thanh hổ kia, tổn thương gân cốt của Chu Liễm đã khỏi hẳn, hơn nữa hồn phách còn được bồi bổ, lợi ích không nhỏ. Nhưng đại khái lúc nào có thể thuận lợi bước vào cảnh giới kim thân, Trần Bình An không hỏi, Chu Liễm cũng không nói. Lư Bạch Tượng và Tùy Hữu Biên không hẹn mà cùng nghĩ tới một chuyện, có thể được Trần Bình An gọi là bằng hữu tốt, cũng không dễ dàng. Ngụy Tiện nói với Bùi Tiền, đừng quên còn thiếu ta một sâu kẹo đường. Còn người Bùi Tiền nhanh chóng xoay chuyển, ra vẻ đáng thương nói. Ta nghèo rớt mồng tơi, tạm thời không có tiền. Ngụy Tiện nói đâu ra đấy, nếu là năm xưa, khi quân Phạm Thượng sẽ phải rơi đầu. Bùi Tiền lén lút chỉ vào Trần Bình An, sau đó giơ cánh tay nhỏ lên, ngón cái và ngón trỏ trụm vào nhau, lặng lẽ nói với Ngụy Tiện. Ngươi xem cha ta làm bằng hữu với người khác ra sao, lại xem lão Ngụy ngươi làm bằng hữu với ta thế nào. Lão Ngụy ngươi không thấy xấu hổ à? Ngụy Tiện cười ha hà nói. Anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, nếu không đánh hạ Giang Sơn rồi cũng không ngồi vững ghế rồng. Bùi Tiền đá Ngụy Tiện một cái, oán giận nói, làm bằng hữu với ngươi thật nhàm chán. Trần Bình An quay đầu, Bùi Tiền vội vàng ngồi xuống, phủi phủi ống quần Ngụy Tiện, nói, lão Ngụy ngươi thật là, lớn như vậy rồi mà ra ngoài còn không sạch sẽ, ta phủi bụi giúp ngươi. Trần Bình An dựa theo chi nhớ, dẫn đầu đi tới bến thuyền đảo Quế Hoa của họ Phạm. Vừa nghĩ tới hôm nay trên người còn đeo món nợ 50 đồng tiền cốc vũ, bước chân của hắn cũng có phần nặng nề. Trên vai thiếu niên nên gánh cỏ mọc chim bay và dương liễu buông mành, đúng không? Nhưng hôm nay ta cũng không còn là thiếu niên nữa. Dùng câu cửa miệng của Bùi Tiền, thật là sầu. Cách chương.